Ta nói Tuyết Lần cô nương à, tình hình trước đây cô nương đã biết rõ. Cô nương phải biết, sức mê hoặc của cô nương không nam nhân nào tránh được. Ta cũng thật sự không còn cách nào khác. Như vậy nhá, ta sẽ lấy cô nương là được. Nếu không cứ đánh qua đánh lại như vậy, cũng không hay ho gì. Lý Dật đột nhiên cười ha ha. Người nghĩ hay lắm. Nghe Lý Dật trêu đùa, Tuyết Lần không nghĩ ngợi, lại quẳng một dây roi ra. Bốp một tiếng, lần này Lý Dật không tránh, dây roi đánh vào y phục của hắn, lộ ra một mảng da thịt hồng hồng. Nữ nhân này sao lại hung ác như vậy chứ? Lý Dật lớn tiếng mắng, đánh không nổi. Lý Dật đã quyết tâm mặt dày một chút rồi. Ổn hoàng vẫn luôn như vậy. Tuyết Lần cất tiếng trả lời. Đợi một lát. Thấy Tuyết Lần lại vùng tay lên, Lý Dật lập tức kêu lớn chào mày. Tuyết Lần bỏ tay xuống. Có gì nói nhanh nhanh đi. Nếu muốn nói những lời như muốn ta thả ngươi, thì đừng có nên nói, không thể được đâu. Ây chà chà, như vậy thì thôi vậy. Chẳng phải muốn bắt tay quay về sao? Nàng không cần phải động thủ, ta về với nàng đã được chứ gì? Lý Dật thở dài rồi nói. Sao mỹ nhân này không giết hắn ngay? Trong lòng Lý Dật thầm nghĩ, hắn vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình huống. Lẽ nào lại giống như lão giả kia nói, sao mỹ nhân này thật sự muốn giữ ta lại trong Nạp Gia Sơn Mạch để ta làm thân vương xà tộc sao? Nghĩ đến đây, Lý Dật chợt lạnh cả người. Ngày ngày đối mặt với những loại rắn đủ hình hài màu sắc, ai có thể sống nổi đây? Theo ta quay về chính là chết, người không sợ sao? Tuyệt Lần lạnh lùng hỏi. Lẽ nào ta không quay về cùng nàng, nàng sẽ tha cho ta sao? Nàng nói như vậy chẳng phải phí lời sao? Lý Dật hỏi tiếp. Bị Lý Dật nói móc, Tuyệt Lần đỏ mặt, tay lại vung lên. Đúng lúc Lý Dật định đợi tay Tuyệt Lần rơi xuống rồi thi triển vận bộ, Tuyệt Lần đột nhiên bỏ tay xuống. Thôi vậy, câu này ta xem như chưa nghe thấy. Dù sao, người cũng là người biết điều. Ta hà tất phải tức giận người như vậy cơ chứ? Nói xong, Tuyết Lần bước lên phía trước. Lý Dật đi theo sau Tuyết Lần. Hướng đi của hai người là toàn đại điện của Tuyết Lần. Ta cũng không biết tại sao người có thể thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ, người đang ở trong tầm mắt của ta. Ta xem người làm sao mà thoát được. Sau khi đi đến nơi ở của mình, Tuyết Lần điềm tĩnh mà nói. Còn nữa, điều hòa trong thạch thất không thể thiêu đốt được ngươi, ta càng kinh ngạc gấp 10 lần, để xem điều hòa nơi này có thiêu đốt ngươi được hay là không. Trong giọng nói của Tuyết Lân còn mang theo sự lạnh lùng kinh người. Không đợi Lý Dật nói gì, Tuyết Lân đánh một trường về hướng của Lý Dật. Lại nữa rồi, trước khi động thủ cũng phải bảo một tiếng chứ. Thấy Tuyết Lân đánh tới, Lý Dật thét lớn, bước một bước huyền ảo, thân hình bước qua một bên, khó khăn tránh được một trường của Tuyết Lân. Đáng tiếc, đúng lúc Lý Dật vừa đứng vững, lại phát hiện bàn tay Tuyết Lân vẫn ở trước mặt mình. Xong đời rồi. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu của Lý Dật. Đấu tôn xuất thủ, đâu dễ tránh như vậy. Một bước của Lý Dật vẫn trong tầm tay của Tuyết Lân. Đồng thời lúc Lý Dật quay người, bàn tay Tuyết Lân vẫn như hình với bóng dừng ngay trên ngực của Lý Dật. Hết hy vọng rồi chứ. Xong nói của Tuyết Lân mang theo sự khinh miệt, buông lỏng tay. Lý Dật như một chiếc lá rụng phiêu giật rơi xuống một góc cục điện. Lý Dật rơi xuống trong một góc, ngay lập tức trong góc đó đột nhiên hiện hỏa diễm bừng bừng. Nhiệt độ hỏa diễm cao hơn nhiều lần so với nhiệt độ địa hỏa trong thạch thất. Lùng hỏa diễm đó mạnh lên, đốt cháy cả lông tóc của Lý Dật. Mùi của tóc cháy khét bao trùm cả cung điện. Người đàn bà này thật quá độc ác đi. Lý Dật thầm mắng một câu, nam minh lưu hỏa trong cơ thể nhanh chóng khởi động, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn. Rất nhanh, Lý Dật bình tĩnh lại. Chỉ là trong địa hỏa nóng bức, không khí, hắn hô hấp cũng có nhiệt độ khá cao, khiến hắn cảm thấy thật khó chịu. Ây chà chà! Thấy Lý Dật ở trong địa hỏa mạnh như vậy, vẫn bình an vô sự, Tuyết Lần không khỏi kinh ngạc. Nếu đã vậy, ta xem rốt cuộc người có thể kiên trì được bao lâu? Tuyết Lần nói, hai tay lại kết thành ấn ký. Rất nhanh, từng đạo đấu khí hướng về chỗ của Lý Dật. Đợi đến lúc Tuyết Lần dừng tay, Lý Dật đột nhiên cảm thấy cổ quái. Không gian ở đây đã bị phong ấn. Xem ra vừa rồi Tuyết Lân đã thi triển một thuật phong ấn không gian rồi. Xem ra lại bị địa hỏa này thiêu thêm một lúc nữa rồi đây. Lý Dật thầm nghĩ, nhìn tình huống lúc này chỉ có thể đợi thêm liệt diễm lòng mãng kia thôi, mới có cơ hội chạy trốn. Sau khi phong ấn Lý Dật, Tuyết Lân vẫn nhìn hắn chằm chằm. Rất lâu sau, sắc mặt Tuyết Lân lộ vẻ không kiên nhẫn nữa, tay không ngừng vung lên. Nhìn cử chỉ của Tuyết Lân, Lý Dật càng hồi hộp, thủ đoạn như vậy rõ ràng là định động thủ. Lẽ nào Tuyết Lần định hạ thủ với hắn rồi? Lý Dật tuy thoạt nhìn vừa mới mười mấy tuổi, nhưng Lý Dật ở kiếp trước